Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 375, ương bướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 375, ương bướng. Lam Ngọc Anh lấy lại bình tĩnh, thật sự là một cái nhẫn kim cương. Kỹ thuật cắt thật hoàn mỹ, rực rỡ chói mắt dưới ánh mặt trời. Cô khó khăn lắm mới rời tầm mắt khỏi chiếc nhẫn kim cương, hoảng hốt nhìn anh. Anh mua lúc nào vậy? Cả buổi sáng hôm qua anh đều ở Hoàng Thị, buổi trưa thì về biệt thự đón hai mẹ con bọn họ đi công viên câu cá, sau đó ba người một nhà bọn họ đều luôn ở cùng nhau, không thể nào có thời gian đi mua. 4 năm trước, ánh mắt Hoàng Trường Minh thâm thủy, chiếc nhẫn kim cương này là vào 4 năm trước công ty Hoàng Dung gặp chuyện không may, anh đi giúp đỡ vượt qua được mối nguy trước khi trở về một ngày anh đem Phan Duy đi mua. Chỉ là sau khi về nữa lại xảy ra hàng loạt chuyện, hai người chia tay nhau, nhẫn kim cương vẫn luôn bị anh khóa chặt trong ngăn tủ dưới cùng của bàn làm việc. Ngày hôm qua, từ lúc rời khỏi Hoàng Thị đi đón mẹ con họ, anh mới lấy chiếc nhẫn này ra. Lam Ngọc Anh nghe thấy vậy, khó tránh khỏi lộ ra chút vẻ mặt ngoài ý muốn. Cô cúi đầu xuống lần nữa mới phát hiện ra tuy chiếc nhẫn kim cương này rực rỡ nhưng hộp vải nhung ở bên ngoài dường như đã có chút cũ kỹ, trông như đã được làm ra từ rất lâu rồi. 4 năm trước, bởi vì lời nói của anh, Lam Ngọc Anh chìm vào trong hồi ức. Nhẹ nhàng nuốt nước miếng, bỗng nhiên Hoàng Trường Minh cầm tay phải của cô lên, chờ lúc cô phản ứng kịp thì chiếc nhẫn kim cương không lớn, không nhỏ đã nằm vừa khít trên ngón tay áp út của cô rồi. Lam Ngọc Anh nhíu mày, em còn chưa có đồng ý, nhưng em cũng có từ chối đâu. Hoàng Trường Minh trả lời một cách hợp tình hợp lý, Lam Ngọc Anh cắn cắn môi, Hoàng Trường Minh thuận theo, đôi môi mỏng hôn nhẹ trên bàn tay cô mang nhẫn. Lam Ngọc Anh run rẩy hít thở, ngón tay khẽ nhúc nhích chiếc nhẫn kim cương kia lấp lánh phát sáng, cô mơ hồ có chút đau mắt. Hoàng Trường Minh bước chân xuống xe theo đường ban đầu đi về phía ghế lái, cửa xe mở ra, anh từ trên ghế lái xe ngả người ra sau nhìn cô một cái. Còn chần chờ gì nữa mà không xuống xe, à, Lam Ngọc Anh ngượng ngùng, thế mà cô lại ngẩn người ra đó, xấu hổ xách túi lên, cô mở cửa xe buồn bực bước nhanh về phía biệt thự. Chờ khi cô đẩy cửa đi vào, chiếc Land Rover màu trắng trong sân cũng nổ máy rời đi. Lâm Huyền Bạch qua khe cửa hở nhìn trộm đèn chiếu hậu của chiếc xe đang nghênh ngang rời đi, thu hồi tầm mắt lại nhìn chiếc nhẫn kim cương nhiều thêm trên ngón tay áp út, xoa lên những góc cắt ở phía mặt trên, cô còn cảm thấy có chút không chân thực. Vừa rồi cũng được coi là cầu hôn à, không có hoa tươi cũng chả hề quỳ xuống, không có chút lãng mạn gì hết. Thế nhưng mà đây mới giống với phong cách của anh. Lam Ngọc Anh không khỏi có chút ảo não, sớm biết như vậy ít ra cũng nên tỏ ra rụt rè cự tuyệt một chút. Đến lúc trời nhá nhem tối, Lam Ngọc Anh vặn lửa bếp nhỏ lại, cho sườn vào nồi ninh nhừ để lấy nước cốt nấu canh. Ở phía ngoài nhà ăn, Bánh Bao đã sớm trèo lên ghế ăn cơm, đang ngồi chống cằm chờ đợi, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu ăn cơm. Bên ngoài cổng lớn vang lên tiếng, Bánh Bao ré lên một tiếng. Bố về rồi, Lâm Huyền Bạch nghe vậy liền không tự chủ được bước về phía cổng. Cổng lớn bị người ta mở ra từ bên ngoài, đập vào mắt thân hình cao lớn của Hoàng Trường Minh. Hoàng Trường Minh, anh về rồi à? Lam Ngọc Anh giấu hai tay sau lưng, có chút câu nệ ra đón anh. Hoàng Trường Minh nhếch nhếch môi cúi người xuống đối giày, đưa áo khoác cho cô. Treo lên giúp anh với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, Lam Ngọc Anh đưa tay ra nhận lấy. Kiếng chân treo áo lên giá treo quần áo, đúng lúc ấy Hoàng Trường Minh cởi giày đi vào. Vượt lên trước người cô sau đó xoay người lại xòe tay về phía cô. Lòng bàn tay hướng lên trên thấy rõ cả những đường vân tay. Lam Ngọc Anh do dự trong 2 giây, nhẹ nhàng đặt tay lên. Lúc vừa chạm tay, anh lập tức bao trọn lấy bàn tay này giống như đã trước kia đã từng rất nhiều lần như vậy, 10 ngón tay vừa đan vào nhau liền bị anh dắt vào bên trong. Chỉ là lúc sắp vào trong phòng bếp cô vẫn đỏ mặt giấy ra. Sau đó, trong nhà ăn lại trở thành hai bố con ngồi song song chờ ăn cơm. Hôm nay thím Lý không được khỏe, Lam Ngọc Anh không cho làm việc nữa. Từ trước đến giờ cô cũng không phải người được nuông chiều từ bé, sau khi ăn cơm xong nhanh nhẹn đem bát đũa thu dọn vào bếp. Trong suốt cả quá trình có Bánh Bao định bợ tới giúp đỡ. Bỏ bát đũa đều bỏ vào trong bồn rửa, trên đầu liền hiện lên một bóng người. Hoàng Trường Minh nghiêng người lên trước, đột nhiên ở bên tai cô nói. Đêm nay ngủ với anh. Tuy rằng anh đã ép giọng nói xuống rất nhỏ rồi nhưng hơi thở ấm nóng lại thổi thẳng vào tại cô. Lâm Huyền Bạch đương nhiên biết ý nghĩa sâu xa giấu trong lời nói của anh, chỉ là buổi sáng ở phòng tắm kia đã là một phen vận động kịch liệt rồi, làm thắt lưng với chân cô vẫn đang còn đau, thật sự không chống đỡ nổi nữa. Cô ngừng tay quay đầu, nhìn anh với vẻ mặt đầy khó xử, nói quanh co. Chỉ sợ là không được đâu, đậu đậu sẽ thấy buồn lắm đấy. Em chọn con hay chọn anh?